Chương 350, Phụ thân. Sáng sớm hôm sau tùng tùng tùng một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, rồ rồ dạ cụ mỏ đứng mị nạ rủ kỳ trà gian nhà trước cửa, lặng lặng chờ đợi. Ngày hôm nay, hắn là dự định khỏe mạnh bồi một bồi mị nạ rủ kỳ trà. Cô bé này đợi hắn lâu như vậy, nhân cơ hội này phải cố gắng bồi thường na nở dê. Giây lát, cửa phòng mở ra, mà nhìn vẻ mặt mỉm cười đứng cửa rồ rồ dạ cụ mỏ. Mị nạ rủ kỳ trà trên mặt nhất thời che kín hạnh phúc mỉm cười. Cụ mò, ngươi đến rồi. Mị nạ rủ kỳ trà lập tức kéo lại rồ rồ dạ cụ mò cánh tay. Nhìn một thân màu trắng tinh áo ngủ mị nạ rủ kỳ trà, xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện, rồ rồ dạ cụ mò không khỏi tâm thần rung động, nhẹ nhàng quát hạ xuống mị nạ rủ kỳ trà gì xì ảo mũi ngọc tinh xảo, trên mặt cu nở dê tràn đầy sủng nịch vẻ mặt. Ngày hôm nay ta quý ngươi. Cùng ngươi cùng hạ cụ ở bốn phía đi dạo một vòng. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, chẳng qua trên mặt vẫn là giả bộ ra một bức giận dữ vẻ mặt. Ta cũng không dám, ngươi quy ta, cô nản tỉ các nàng làm sao bây giờ các nàng hiện tại còn đang ngủ là mờ rổ rổ giả củ mỏ trên mặt lộ ra một tia cười khẩy, tiện đà đem mỹ nạ rủ kỳ trà đột nhiên rút ngắn, mặt của hai người giáp nhất thời cách nhau chẳng qua mấy tấc. Mỹ nạ rủ kỳ trà mặt đỏ lên. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng dễ rùa hai lần, liền tùy ý rổ rổ dạ cụ mò. Con ngủ mị nạ rủ kỳ trà nhất thời hiểu ý, nhìn vẻ mặt cười xấu xa rổ rổ dạ cụ mò, trắng mịn gò má càng thêm hường hào. Đêm qua, xuất phát từ đối với nàng tôn trọng, rổ rổ dạ cụ mò vẫn chưa ép buộc lưu lại na nở dê ở trong phòng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu na nở dê đoán không được rổ rổ dạ cụ mò cùng cổ nạn các nàng tối hôm qua đang làm gì. Xem ra lực chiến đấu của ngươi rất mạnh mẽ à, bất kể là ở trên chiến trường vẫn là ở giường trên. Mỹ nạ rủ kỳ trà khẽ gắt một tiếng. Trong lòng người Ngọc Nhi hơi thở như hoa lan, mang có một tia mùi thơm ngát nhiệt khí thổi ở trên mặt rổ rổ dạ cụ mò, để trên mặt hắn cười xấu xa càng thêm rõ ràng. Khí rổ rổ dạ cụ mò hít một hơi thật sâu, thật là thơm a. Mỹ nạ rủ kỳ trà đại lông mày vẩy một cái, đôi mắt đẹp lưu ba, giả bộ giận dữ một tiếng. Nhưng trên mặt lại lộ ra nồng đậm hạnh phúc vẻ mặt, đem vợ ơn nở dê chán nhẹ nhàng chôn ở rổ rổ dạ cụ mỏ bả vai. Đợi nhanh 2 năm, hôm nay là ta hạnh phúc nhất một ngày. Mỹ nạ rủ kỳ trà nhắm mắt, hưởng thụ phần này được không dễ ngày đêm chờ mong ấm áp, tự lẩm bẩm. Ta hôm qua nói mãi mãi cũng bất biến. Rổ rổ dạ cụ mỏ mềm nhẹ vỗ về mỹ nạ rủ kỳ trà sống lưng, đem chính mình một khang nhu tình lan truyền cho mỹ nhân trong ngực. Đến đây. Lòng của hai người rốt cục giao hòa vào nhau. Mà ngày hôm đó, xác thực là mỹ nạ rủ kỳ trà qua hạnh phúc nhất một ngày, rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê xác thực nói không loa, mang theo na nở dê cùng hạ cụ ở vô trần cốc ở ngoài cổ một núi rừng trung du chơi một phen. Mỹ nạ rủ kỳ trà tay trái ôm hạ cụ, tay phải nhưng là kéo lại rồ rồ dạ cụ mỏ cánh tay trái, cả người tựa sát bên người rồ rồ dạ cụ mỏ, trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười. Giống như một cái tiểu thế tử. Mà hạ củ thuần khiết con mắt nhưng là trợn trừng lên, nhìn rúc vào với nhau hai người, ánh mắt linh động không ngừng mà chuyển động, lại là chưa phát một tiếng. Vui sướng thời gian đều là trải qua cực nhanh, trong chớp mắt, hồng hà liền che kín phía chân trời, mà lúc này mỹ nạ rủ kỳ trà còn ở vào du ngoạn sung sướng, một bộ lưu luyến quên về dáng vẻ. Ai thời gian trôi qua thật nhanh mỹ nạ rủ kỳ trà thảm thiết ú hít một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Su U Si liền ba con mắt chuyển hướng rổ rổ dạ cụ mò, trong đó khát vọng vẻ mặt không cần nói cũng biết. Rổ rổ dạ cụ mò ôn nhu cười cận, ở mi nạ rủ kỳ trà trên gương mặt nhẹ nhàng một mổ. Ta ở đây còn có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, đừng lo. Rổ rổ dạ cụ mò để mi nạ rủ kỳ trà vốn là cau lại nga mi giãn ra, lộ ra một tia thảm thiết vẻ mặt cu nở dê hoàn toàn biến thành mừng rỡ. Bất quá hôm nay hạ cụ ngược lại rất thiên tính a, không nói câu nào. Rồ rồ dạ cụ mỏ trên mặt cu nở dê lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ hạ cụ vẫn chưa tới 2 tuổi, tự nhiên là sợ người lạ, bản thân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, còn danh xưng bản thân là cha của nàng, hài tử có thể tiếp thu cũng là chuyện lạ một cái. Không sao, ngày sau còn dài. Mỹ nạ rủ kỳ trà ngược lại dịu dàng nở nụ cười. Lộ ra nồng đậm yêu thương ánh mắt không rời trong lòng hạ cụ, hiển lộ hết mẫu tính hào quang. Hai người liền như thế làm bạn chậm rãi đi dạo, không lâu lắm, liền trở lại vô trần cốc bên trong. đem mỹ nạ rủ kỳ trà đưa vào trong nhà gỗ. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười nhạt, ôn nhu nói, làm sao, tối nay còn chưa chuẩn bị xong mỹ nạ rủ kỳ trà hơi đỏ mặt, nhưng ý xấu hổ nhưng không có trước đây nồng nặc, tương tự khẽ mỉm cười, môi anh đào khẽ mở, nhu tình đầy ngập. Người quá sốt ruột. Ha ha, rồ rồ dạ cụ mỏ ở mỹ nạ rủ kỳ trà môi anh đào trên nhẹ nhàng mổ một cái, sử dụng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhi nở chăm chu mỹ nạ rủ kỳ trà, nhẹ giọng nói, ta đi về trước. Ngày mai mang theo các ngươi cùng đi du ngoạn nhi một phen. Mỹ nạ rủ kỳ trà dịu ngoan gật gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, vẫn lẳng lặng nuốt ở mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng hạ cụ đột nhiên chết phía dưới, nhìn ở chăm chu rổ rổ giả cụ mò, phát sinh cùng nhau bi bô mềm mại âm thanh. Phụ thân gặp lại nghe được lời nói này, rổ rổ giả cụ mò run lên, mà nhìn trong mắt thuần khiết vô tà không có một chút nào bẩn thỉu hạ cụ, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Tay nhẹ nhàng xoa hạ cụ mềm mại gò má, hay là bởi vì trong lòng kích động, tay đều có chút run rẩy. Trong đầu nhớ lại lúc trước chăm sóc hạ cụ các loại quẫn lúc thì, hắn mới phát hiện, trong lúc vô tình, cái này nữ anh ở trong lòng hắn cu nở dê chiêm cứ rất vị trí trọng yếu. Mà này âm thanh phụ thân, càng làm cho rổ rổ giả cụ mò nội tâm có không nhỏ xúc động, hạ cụ tuy không phải là mình thân sinh, nhưng, nhìn hoàn mỹ không một tì vết hạ cụ. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cố phụ yêu cảm tự nhiên mà sinh ra. A, gặp lại, hạ cụ. Rồ rồ giả củ mỏ trong giọng nói lộ ra nồng đậm thương tiếc.